Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 487, chương 490, chiến tranh bùng nổ. Giống, giống, giống, vô số sa thú cùng hoang thú ở cùng kêu lên gầm thét. Thanh âm như là sấm nổ âm thanh, rung trời động địa, khí thế bừng bừng, không thể ngăn trở, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, ngoặc kép chấm than, tổ thiên kình, nhất tiếu lão tổ bọn họ nhất thời đồng tử co rúm lại. Thần sắc cực kỳ hoảng sợ, đây cũng quá không giảng đạo lý. Ung ung, toàn bộ đại địa đều tại chấn động, vô số cát vàng bay lượn, tạo thành bão cát, kia tất cả sa thú làm nổi lên công thành tiên phong. Tạo thành liên miên bất tuyệt đại quân. Trực tiếp hướng sa mạc cung điện phát khởi công kích, chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu, ngăn trở sa thú, quét, quét, quét, đông đảo các tướng lãnh tức giận giống to, thanh âm đồng dạng cũng là đinh tai nhức óc, bày trận, lập tức mở ra quân sự. Ông, ông, ông, trong nháy mắt, vô số các binh lính lập tức hành động, bọn họ ngay ngắn có thứ tự. Hết thảy giống như là làm qua tập vô số lần như thế. Rối rít đã tới cương vị của mình bên trên. Hiển nhiên, những thứ này sĩ binh tướng dẫn môn. Bởi vì thường xuyên trấn giữ sa mạc cung điện. Trong lúc không biết sẽ gặp phải bao nhiêu lần sa thú công thành. Đối mặt như bây giờ tình huống, bọn họ ngược lại là phi thường thuần thục. Chỉ là, bọn họ dĩ vãng đối mặt những thứ kia, sa thú công thành. Kích thước cũng không có hôm nay khổng lồ như vậy, tối đa cũng chính là mấy trăm ngàn số lượng, hơn nữa hoang thú cũng không bao nhiêu, mà hôm nay, chỉ là sa thú số lượng thì đến được rồi trên 1 triệu. Hoang thú cũng có mấy trăm ngàn nhiều, kinh khủng như vậy đại quân, để cho người ta tê cả da đầu, đáng chết, chuẩn bị chiến đấu a! Tổ thiên kình bọn họ quát lên, ung ung. Chiến tranh cứ như vậy bộc phát, Mạc Bất Phàm nhanh chóng huyền không lên, đứng ở thành tường trên không, ngắm nhìn bốn phía, từng cái quân sự bày thành công, quân sự chính giữa dũng động huyết sát sắc sát khí, nồng nặc giống như vụ, đồng thời, ở trên tường thành, còn có một máy lại một đài, linh thạch pháo đài. Đây là một loại cường đại thủ thành vũ khí, do tam phẩm luyện khí sư lượng sản luyện chế mà thành. Những thứ này, linh thạch pháo đài, không cách nào di động. Lấy, linh thạch, là năng nguyên, có thể bắn ra cường đại, linh năng đạn đại bác. Uy lực có thể so với sơ nhập minh hồn cảnh hậu kỳ một kích toàn lực. Chi phí đắt tiền, có thể thấy. Viên kia viên linh năng đạn đại bác đánh ra, ở sa thú trong đại quân nổ bể ra đến, vọt lên rồi đầy trời cát vàng, che khuất bầu trời, năng lượng chấn động, linh khí nhấc lên gió bão, có sa thú bị trực tiếp nổ chết, uy lực cực lớn, nhưng là, cũng không thiếu sa thú vọt tới phía dưới thành tường, sau đó trực tiếp leo lên. Từng vị các binh lính ở mỗi người tướng lĩnh dưới sự hướng dẫn tạo thành từng cái lớn nhỏ không đều. Quân sự, phối hợp lẫn nhau, vây giết sa thú, sát, phốp, kêu tiếng hô, giết, rung trời. Có vô số máu tươi tung tóe, đao quang kiếm ảnh, đầu người rơi xuống đất, tứ chi ném rơi vãi. Lần lượt từng binh lính bị sa thú trực tiếp xé nát thân thể. Chết oan uổng, thảm thiết, cực kỳ thảm thiết, chiến tranh, đây chính là chiến tranh, giống như cối xay thịt một dạng không chỉ là binh lính, còn có tất cả sa thú, song phương cũng vô số tử thương, từng cổ thi thể ngã xuống, phủ kín đại địa, sát, Hồ Thanh Lam gào to một tiếng, lấy ra hổ vương đao, hoành đao đánh xuống. Có vô cùng mênh mông đao mang từ trên trời hạ xuống. Hàm chứa cực mạnh uy năng. Giống, đột nhiên, có một con hoang thú vọt lên. Huyền không lên, toàn thân xích hắc sắc. giống như một tôn dáng bàng đại sư tử, lại có ngưu tứ chi, hoang thú, móng châu sư, đồng, móng châu sư trực tiếp một con đụng tới, lực lượng cường đại đụng, đem hồ thanh lam đao mang đụng nát, đao mang trên không trung nổ tung mở, chấn động tứ phương, ngoặc kép chấm than, hồ thanh lam đồng tử co rụt lại, giống, móng châu sư gầm thét, đánh tới, hồ thanh lam lập tức đối địch, giao chiến với nhau, không trung, có thể thấy, cơ hồ khắp nơi đều là chiến trường, từng vị vô song cảnh các cường giả bay lên không mà ra. Cùng một đầu lại một đầu có thể so với vô song cảnh hoang chiến. Đầy trời đều là đủ mọi màu sắc huy hoàng nổ mạnh. Giống như sáng lạng pháo hoa. Đầy trời đều là ứng tiếp không nổi. Hô, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi. Còn không có xuất thủ dự định. Hơn nữa, Nhất Tiếu lão tổ, Tổ Thiên Kình mấy người cũng không có xuất thủ. Ở hoang thú đại quân đại hậu phương, cũng có từng vị tản mát ra cực mạnh uy áp hoang thú. Hiển nhiên, chân chính hoang thú các cường giả còn chưa động thủ. Ngươi, môn xong rồi, không đem Long Châu trả lại cho ta. Ngươi, môn liền, toàn bộ phải chết. Hoang thú trong đại quân, sa mạc người khổng lồ tiểu hoàng rất dương dương đắc ý biểu tình. Chỉ Tổ Thiên Kình đám người, sau đó tiếng gào hô. Ngươi, môn có nghe hay không? Ta nói, chúng ta không có lấy ngươi Long Châu. Nhất Tiếu lão tổ sắc mặt âm trầm. Các ngươi coi là thật muốn cùng chúng ta nhân tộc khai chiến không? Vô Tình lão tổ dày. Nói không cầm, Trường Sinh lão tổ quát lên. Theo chân nó nói nhảm gì đó. Lãng phí thời gian, muốn đánh liền động thủ. Tiêu Thanh Dương không nhịn được. Lạnh giọng mắng. Coi như là hoang thú chi chủ thì như thế nào? Chẳng qua là giúp lại hoang mạc chỗ sâu nhất rụt đầu ô quy vốn là. Hôm nay coi như nó tự mình xuất thủ, ta cũng như thường không sợ. Sát, tiếng nói vừa dứt, Tiêu Thanh Dương trực tiếp xông đi xuống. Không chút do dự xuất thủ, vung tay phải lên, có một cán trường thương màu xanh xuất hiện ở trong tay hắn. Hiu. Trường thương đâm ra, giống như giao long xuất hải, hàm chứa chưa từng có từ trước đến nay khí thế, không khí đều bị đâm xuyên qua, toát ra sắc bén màu xanh thương mang, đâm thẳng hướng sa mạc người khổng lồ tiểu hoàng. A, quá đáng sợ, lão đại nhanh cứu mạng a. Tiểu hoàng kêu lên, hù dọa nhanh chóng lui về phía sau, phải biết. Tiêu Thanh Dương nhưng là vô song cảnh viên mãn hậu kỳ tu vi. Sa mạc người khổng lồ tiểu hoàng nhiều nhất có thể so với vô song cảnh tiểu thành. Làm sao có thể chống đỡ được Tiêu Thanh Dương tấn công? Tiêu gia chủ, Gia Cát Minh lung đồng tử co rúm lại. Đầu này hoang thú giết không được. Hạ Viêm cũng là quát lên. Đồng, tiếng nổ vang lên. Có một đạo giống như kim cương như vậy vách tường từ mặt đất vọt lên. Chắn tiểu trước mặt hoàng. Chặn lại Tiêu Thanh Dương tấn công. Vách tường cũng bể ra. Đi ra sau. Quét. Có một đạo thân ảnh phá không tới. Xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Dáng khổng lồ. Giống như cự đại hạt tử một dạng lại có thể đứng thẳng người lên. Toàn thân xích màu xanh. Hoang thú. Xích nhân hạt, hay, tiểu hoàng nuốt nước miếng một cái, có sống sót sau tai nạn vui mừng, thật nhanh lui về phía sau, nhân tộc, xích nhân hạt ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói, các ngươi trộm đi vốn thuộc về chúng ta hoang thú vô thượng chí bảo, Long Châu. Đem, Long Châu, trả lại, chủ nhân có thể tha các ngươi một mạng, buồn cười. Tiêu Thanh Dương hừ lạnh, chính là hoang thú, có tư cách gì ở ta trước mặt đại phát quyết từ. Đừng nói chúng ta không có trộm, coi như cầm, ngươi vừa có thể làm khó dễ được ta. Chết, xích nhân hạt ngẩng đầu, hai tròng mắt nở rộ hừng hực tinh quang, giống như bóng đèn một dạng sát khí tăng vọt, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp xông về phía Tiêu Thanh Dương. Mênh mông năng lượng phun trào, ngưng tụ ra một tòa cự đại kim cương thạch sơn, tràn đầy uy áp kinh khủng, giống như Thái Sơn áp đỉnh một dạng đánh về phía Tiêu Thanh Dương. Đến tốt lắm, ánh mắt của Tiêu Thanh Dương sáng quắc, chiến ý dâng cao, ta đột phá vô song cảnh viên mãn hậu kỳ sau, đã rất lâu không có toàn lực đánh một trận. Sẽ để cho ta đi thử một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng. Tiêu gia thương pháp, kinh hồng, quét, Tiêu Thanh Dương đâm ra một thương, ngưng tụ ra cực mạch nguyên thần chi lực, càng là hàm chứa thương đạo hình thức ban đầu lực lượng. Cực kỳ mạnh mẽ, đâm rách hư không, hoành, nhất thời, kia cự đại kim cương thạch sơn bể ra, giống, đồng. Kịch chiến ở trong khoảnh khắc bùng nổ, ung ung, Tiêu Thanh Dương cùng Xích Nhân Hạt xông vào trời cao chính giữa. Bóng người biến thành lưỡng đạo lưu quang, đang không ngừng va chạm, mỗi một lần giao phong cũng truyền ra tiếng nổ. Đinh tai nhức óc, lỗ mãng, thật là quá lỗ mãng rồi. Nhất Tiếu lão tổ cất giấu mặt, nếu như này chọc giận hoang thú chi chủ. Đưa đến hoang thú chi chủ xuất thủ, vậy thì xong rồi. Ánh mắt cu ả vô tình lão tổ ngưng trọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,